Hoàng đế Arken, chương 4, một nàng tiên và phong ấn bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một thời không khác, bên trong một căn phòng lộn xộn với những bức tranh kỳ lạ sử dụng ngôn ngữ rune, một loại chữ Bắc Âu cổ được vẽ lên khắp tường nhà và một vết nứt trên sàn gỗ, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đứng. Rainer có thể nhận ra đây là ông nội trong hình hài trẻ tuổi của cậu. Cậu được thừa hưởng mái tóc đen và đôi mắt xanh của ông, nhưng chiều cao thì không, ông nội cậu cao khoảng 1m95, hơn cậu những 15cm. Ông nhìn chằm chằm vào ghi chú mà Rainer để lại. Thằng bé lúc nào cũng bất cần, vì thế ngay từ đầu chiếc ấn đã phong bế hầu hết phép thuật của nó. Nó không phải là loại người có thể sống bình thường như mẹ và chị gái nó. Lượng mana và khả năng cày cuốc đúng quy cách của nó đơn giản là quá tệ, cho dù nó là người duy nhất có sức mạnh của một Arcanist. Thực tế, nó là một mục tiêu dễ bị các tổ chức và các guild bỏ qua nếu còn bị phong ấn. Bây giờ, chiếc ấn không chỉ biến mất cùng với nó mà còn có những dấu hiệu lớn về sự dao động không gian. Ta có thể cảm nhận được pháp thuật nó rõ ràng đã tự làm điều này, nhưng bằng cách nào? Và lúc đó nó đã làm cái gì vậy nhỉ? Mình cần phải tìm ra điều này ra trước khi những người khác nhận ra rằng phong ấn đã bị gỡ bỏ. Và bản ghi chú này, dĩ nhiên là nó sẽ để lại vài từ đại loại như: bạn bị phong ấn vì một lý do. Ông không thể không hét toáng lên những suy nghĩ của mình. Frederick Nervous dành vài giờ tiếp theo để cố gắng tìm hiểu xem cháu trai vĩ đại của mình đã niệm phép thuật nào trong đống ghi chép lộn xộn của nó. Ông không thể không ôm mặt ngạc nhiên khi tìm thấy ghi chép của Rainer. Phép thuật xuyên tường, từ những gì mình dạy nó, làm thế nào mà nó tiến được tận tới bước này? Tất cả những tính toán của ông đã trở nên vô nghĩa. Lẽ ra phép thuật này phải thất bại sau khi khiến cậu bị ngất đi vì hết mana chứ? Frederick quyết định niệm phép, và kết quả thực sự làm ông ngạc nhiên. Chỉ trong một khoảnh khắc và ở mức độ thấp nhất, chắc chắn không đủ để xuyên qua một vật, nhưng cơ thể của ông thật sự đã dịch chuyển một khoảng. Trong cơn kích động điên rồ, ông bắt đầu xem lại tất cả các ghi chú của Rainer, cố gắng tìm hiểu xem mình còn thiếu sót gì. Truyền nhân của mình đã tạo ra một phép thuật tuyệt vời. Ông đang tìm hiểu những gì đã xảy ra với Rainer hay chỉ quan tâm đến phép thuật của cậu, ai mà biết được. Thử hỏi, một người cố gắng phong ấn sức mạnh và tiềm năng của Rainer rồi sau đó đón nhận cái bất ngờ này liệu có không choáng váng được không? Quay trở lại hiện tại, trong cái thế giới. Truyền nhân, ngay khi Rainer bước vào căn phòng của Pháp sư Goblin, cậu đã vồ lấy Enchanted Oak Staff, quyền trượng gỗ sồi mê hoặc, và Fireball Scroll, hỏa cầu quyền trục. Ít nhất là bây giờ nếu mình phải chạy trốn, hắn ta sẽ không còn cường thế mà đuổi theo được nữa. Cậu đã rời đi ngay sau khi hỏi ý kiến cô nàng Fairy và thu hút sự chú ý của cô ấy. Fairy, nữ Fire Enchantress, mị hoặc pháp sư, LVL2, này cô bạn nhỏ, có lẽ cô không nên bia. Trước khi Rainer có thể thốt ra thêm một từ, khuôn mặt mếu máo lúc đầu của cô nàng Fairy chợt sáng lên và cô bắt đầu nói với tốc độ ánh sáng. Anh bảo Luna nhỏ à, Luna rất vui. Vị anh hùng đến giải cứu Luna xuất hiện rồi. Rainer cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ đến với cậu, giống như lúc đôi mắt phiền muộn của ông nội nhìn vào cậu ở nơi phương xa, chỉ trong một khoảnh khắc và rồi cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Ara, Ka, Na, Is, Elera mai yêu tai Luna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất và cô nàng tiếp tục lẩm bẩm trong ngôn ngữ gần như chỉ cô mới hiểu. Kỹ năng đạt được ngôn ngữ Fire LVL1. 10. Elera không phải anh hùng, Elera đến vì phấn ma thuật của cô tiên Luna. Nhưng nếu Elera không phải Class Hero thì, vì không muốn lãng phí các điểm kỹ năng chỉ được một mỗi khi lên level, những điểm số cực kỳ hiếm so với suy nghĩ của cậu, cậu đã cố gắng ghép nối những câu nói của Luna. Tôi ở đây, để, giúp đỡ, Elera nói tiếng Fae, nào nào từ từ nào, tôi muốn nói bằng ngôn ngữ này, tôi không giỏi tiếng Fae cho lắm, anh nói đến đây để giúp Luna nhưng tại sao anh lại nói thứ tiếng ngớ ngẩn vậy? Luna không tin anh nữa. Luna nhận thấy mặt Rainer đỏ lên, điều này có nghĩa là cậu đang tức giận. Chờ đã, đừng làm tổn thương Luna, Luna sẽ đưa cho anh phấn ma thuật. Luna sẽ làm việc rất chăm chỉ để làm cực kỳ nhiều phấn, xin anh đấy. Tôi mất một điểm kỹ năng để học cái thứ tiếng quái quỷ của cô đấy. May mà cô cũng biết điều. Giờ thì chúng ta không có nhiều thời gian nữa, chìa khóa lồng giam của cô đâu. Anh đã lãng phí điểm kỹ năng quý giá để học cái ngôn ngữ ngớ ngẩn này. Cô lẩm bẩm với chính mình, Rainer không thể không liếc nhìn một chút những ghi chú mà cậu đã được nghe danh rất nhiều. Thực ra thì không cần phải biết tộc Goblin nói gì, và nhìn vào ghi chú trên bàn, nó cũng không giúp cậu cải thiện kỹ năng đọc. He he, mẹ luôn nói rằng nhân loại rất ngu ngốc. Cậu có chút bực tức vì phải thay đổi chủ đề liên tục, nhưng việc lãng phí điểm kỹ năng còn thốn hơn. Này, cô có muốn tôi giúp đỡ không? Tốt thôi, tôi sẽ đi. Luna trong cơn hoảng loạn vung vẩy tay loạn xạ, nhưng sau đó phải nhanh chóng rụt tay lại vì đau. A hát, đừng bỏ rơi Luna. Cảm thấy có lỗi, Rainer từ bỏ mọi kế hoạch trêu chọc cô như dự tính ban đầu. Giờ thì cậu mường tượng lại sự tồi tệ của quốc gia mà Luna đang trú chân. Xin lỗi, được rồi, chúng ta có thể nói chuyện sau, bây giờ cho tôi biết cái chìa khóa đâu. Nhưng trước khi cô kịp nói thì cánh cửa mở ra và Pháp sư Goblin xuất hiện sớm hơn dự kiến. Vừa nói chuyện, Rainer vừa đánh giá vị Pháp sư Goblin này. Hắn mặc một bộ đồ bằng da thú được trang trí lông vũ ở tay áo và thắt lưng, cùng với đó là một chiếc mũ trùm đầu. Trên cổ và ngón tay hắn là một bộ siêu tập các thể loại vòng vèo và đồ trang sức. Goblin, nam, phai mech LV-12, hỏa ma pháp sư, tên pháp sư nhân loại chết tiệt, ngươi nghĩ mình có thể ăn cắp đồ của ta. Chấm, ngay lập tức Rainer nắm lấy cái lồng và phóng như bay về phía cửa ra, lúc này, quyền trượng đang ở trong tay và hỏa cầu quyền trục đã nằm gọn trong túi cậu. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, bàn tay của vị phai mech bùng cháy dữ dội, một dải sáng kèm theo ngọn lửa bắn về phía Rainer. Ngay lúc vừa nghe thấy tiếng động, Rainer lập tức nhảy lên bằng tất cả sức lực. Cậu tránh được hỏa cầu nhưng vẫn có thể cảm thấy sau lưng mình là một cái lò sưởi nóng rực, và sau đó, cái lò đáp ngay vào chân trái cậu. Rainer cắn răng chịu đau và cố sức chạy nhanh hơn ra khỏi phòng. Ngay trước khi thoát hiểm, cậu lập tức phóng ra Fireball Circle, và ngay sau đó là một Arcane Bow được bắn ra từ cây quyền trưởng. Một thằng ngoắt cũng dám giả mạo pháp sư, tên Goblin hét lên khi hắn dễ dàng giải quyết quả cầu lửa bị ném về phía mình. Tuy nhiên ngay sau đó, Arcane Bow đâm vào lớp khiên phép mỏng màu xanh, một tiếng crack lớn vang lên và dây chuyền của tên Goblin vỡ tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lùi lại một bước rồi tự hỏi liệu có nên đuổi theo hay không. Lòng tham về việc được sở hữu riêng cho mình một nàng tiên đã khiến hắn phải đối mặt với việc có nên tìm kiếm viện trợ hay không. Chạy xuống đường hầm, Rainer bắt đầu hoảng sợ. Phác, thế méo nào mình lại trở thành anh hùng thế này. Rainer vừa chạy vừa nhìn xuống cây quyền trượng, trên thân nó xuất hiện những vết nứt dọc kéo dài. Cái chết tiệt gì thế này, một item cấp 3 hay một item nhảm xít? Chết tiệt, dám định cho ta tí manh mối gì đi nào. Cậu cắm đầu chảy, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu nhớ lại trốn vào đâu. Không chỉ vậy, tên Goblin là một pháp sư, dĩ nhiên là hắn nhanh hơn và có thể bắt được cậu ngay lúc này. Rainer quay lại góc ngoặt cậu vừa đi qua và đặt lồng của Luna xuống. Cậu nắm chặt cây quyền trượng bằng hai tay. Lượng mana của cậu đã xuống rất thấp, chỉ số stamina cũng không tốt hơn. Sự thiếu ngủ và phải đi lại suốt mấy tiếng đồng hồ đã khiến cậu mệt đứa đừ. Nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, cậu lập một kế hoạch. Nghe rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần, Rainer đã sẵn sàng. Cây quyền trượng bắt đầu bị nứt ra dưới áp lực của Rainer, mana của cậu nhanh chóng tụt về mức không. Tên Goblin đã sắp đến chỗ cậu, một ngọn lửa bốc lên từ bàn tay hắn. Phần đầu của cây quyền trượng biến thành dạng một lưỡi đao màu tím và Rainer tấn công tên Goblin bằng đòn. Arcane Blade, lưỡi đao thần bí, khi hắn vừa thò chân đến chỗ cậu, cậu đâm cây quyền trượng Arcane Blade được xuyên qua lớp khiên phép màu xanh và xuyên thẳng qua ngực tên Goblin, cùng với đó là âm thanh nứt vỡ từ cây quyền trượng. Tên Goblin đã làm mọi thứ rất đúng đắn, hắn kích hoạt tất cả các kỹ năng phòng thủ của mình. Hắn còn chuẩn bị sẵn một phép thuật để phản công. Hắn được thừa hưởng tất cả các item huyền bí từ những Goblin Pyromancer và Chief Shaman tiền bối. Thế mà, một tên pháp sư yếu đuối đã phá hủy ngay lập tức mọi kỹ năng phòng thủ của hắn. Trước sức mạnh của một Arcane, mọi sự chuẩn bị đều là vô nghĩa. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa bị đánh bại. Khi tên Goblin định kích hoạt phép thuật bên tay phải của hắn, Rainer đã đưa những giọt mana cuối cùng vào cây quyền trượng và nhảy ngược trở lại. Cây quyền trượng ngay lập tức phát nổ trong lòng hắn. Đòn chí mạng dành cho tên Goblin, những mảnh gỗ từ cây quyền trượng đã xé nát cơ thể hắn. Mặc dù Rainer đã cố gắng thoát ra xa nhưng cuối cùng vẫn có vài mảnh vụn đâm vào lưng cậu. Chênh lệch 10 cấp độ, được thưởng thêm ESP. 68, ESP, đang kiểm tra ESP. Arcanist đã lên đến LVL3. 25, các điểm thuộc tính cơ bản đã được phân phối. Phần thưởng, một điểm thuộc tính, một điểm kỹ năng. Rainer lặng lẽ cầm chiếc lồng của Luna lên và khập khiễng đi về phía tên Goblin, cậu muốn kiểm tra xem hắn đã chết thật chưa. Ngực bị phanh ra, mắt trợn tròn kinh hãi, tên Goblin đã chết không thể chết hơn. Cảm giác của Rainer về vấn đề này đã thay đổi so với trước đây. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào cuộc chiến thực sự chứ không chỉ còn đóng vai phụ nữa, hoặc có lẽ là do hành động của tên Goblin này, nhưng tầm nhìn của cậu đã thực sự thay đổi. Cậu cảm thấy được, lên đỉnh, khi nhìn chằm chằm vào kẻ thù đã chết của mình, khác hẳn với sự e ngại khi lần đầu tiên đến đây, đây chính là cảm giác cậu tìm kiếm suốt mấy năm qua. Cảm giác run lên vì phấn khích khi phép thuật mạnh mẽ xuyên qua thân thể kẻ thù với khí thế không thể ngăn nổi và khiến hắn đi đời nhà ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ngồi xổm xuống và lục lọi đồ đạc của tên Goblin, nhưng khi sử dụng giám định, trên toàn bộ cơ thể hắn cậu chỉ tìm thấy những tàn phẩm và một vài item thông dụng, ngoài ra thì có hai item đáng chú ý, nhẫn dịch chuyển Fae cho phép người sử dụng chiếc nhẫn này có thể trở lại thành phố Fae thuộc vương quốc Lyria. Tự điều chỉnh kích thước cho phù hợp với người dùng. Chìa khóa của Mauger, mở khóa những chiếc lồng được tạo bởi Pyromancer Mauger. Rainer cầm lấy cả chìa khóa và chiếc nhẫn và nhìn sang bên Luna vẫn đang im lặng trước khi mở khóa lồng. Này, cô tự đi ra hay thế nào đây? Rainer nhớ lại sợi dây thừng vẫn buộc chặt vào chân Luna, nhưng trước khi cậu có cơ hội ra tay thì sợi dây thừng đã tự động bốc cháy dưới ngọn lửa màu xanh lá cây mà không tỏa ra chút nhiệt nào, Luna cứ thế được giải thoát khỏi gông cùm. Cô cố gắng bước ra ngoài chiếc lồng, nhưng ngay lập tức cơ thể bé nhỏ của cô vấp ngã. Rainer nhẹ nhàng vươn tay ra để đỡ lấy cô, chính cậu cũng đang hết sức đau đớn bởi mắt cá chân đã bị bong gân và vô số mảnh vụn đang cắm vào lưng cậu. Cô không sao chứ, cô có thể tự bắp cho bản thân hay làm được cái gì đó tương tự không? Nếu, anh, có thể, truyền mana, cho Luna, Luna sẽ cảm thấy tốt hơn. Rainer suy nghĩ một lát trước khi mở màn hình trạng thái. Class chính Arcanist LVL3, 25, danh hiệu Arcanist truyền nhân, EXP8. Class phụ không có, chủng tộc nhân loại, kỹ năng, sleep learning, thiền định, LVL9, 10, appraisal, giám định, LVL1, 10, goblin anatomy, giải phẫu goblin, LVL1, 10, jumping, nhảy, LVL1, 10, sprinting, chạy nước rút, LVL1, 10, bear, fist fighting, chiến đấu tay không, LVL1, 10, Mugner language, ngôn ngữ Mugner, 3, 10. Faranranic language, ngôn ngữ Faranranic, LVL3, 10, Fae language, ngôn ngữ Fae, 1, 10, Arcane Energy Manipulation, vận dụng năng lượng Arcane, LVL1, 10, điểm kỹ năng, 9, Thiên Phú, Pháp sư hệ Arcane xuất chúng, khả năng phát triển của nhân loại. Stamina, 1, 6, 12, hồi Stamina, 0, 1, giây, mana, 0, 17, hồi mana, 0,0011 mỗi giây. Mấy cái này chẳng cần kiểm tra cũng biết, nhưng điều quan trọng là cậu đã hết sạch mana. Trước khi cậu có thể hỏi Luna bất cứ điều gì, cô đã bất tỉnh. Cậu nhìn xuống cô tiên nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình và thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cơ thể cô run rẩy trong giây lát và rồi đôi mắt màu xanh lá cây của cô biến thành màu ngọc lục bảo rực rỡ, còn mái tóc màu nâu cũng chuyển sang màu tương tự. À ha, hóa ra là cô ta ngụy trang hả? Lúc này thì nên có cảm giác thế nào đây? Cơ bản là mình chẳng học thêm được cái quái gì TT, tại sao mình lại giúp cô bạn nhỏ này nhỉ? Mình sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ một con chó con bị thương, nhưng mình sẽ không liều mạng vì nó. Ngoài ra thì cô ấy không chỉ có chiếc nhẫn mà còn mang trong mình một ngọn lửa kỳ dị. Thế quái nào cô ấy lại bị bắt ở điểm khởi đầu được cơ chứ? Sau khi kiểm tra tên Goblin lần cuối, Rainer khập khiễng trở lại phòng, cậu hy vọng có thể tìm thấy một cái gì đó tương tự như thuốc hồi mana và để xem liệu cậu có thể cải thiện cái vấn đề thiếu hụt mana còn con này không. Trên đường về cậu ngó qua những thứ mình đã thu thập được gần đây. Cậu quyết định không sử dụng bất kỳ điểm thuộc tính hay điểm kỹ năng nào. Cái đó để dành cho việc Minimax bản thân. Minimax là có thể hiểu là tối đa hóa kết quả mang lại, kiểu như là dùng một phép thuật nhưng công kích tạo ra luôn cao và hiệu quả hơn người khác vì sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, chỉ tập trung vào các thuộc tính và kỹ năng liên quan đến ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù điều này có thể khiến cậu thật mạnh mẽ, nhưng cậu đang sống trong hiện thực chứ không phải chơi game. Nếu cậu chết đi thì sẽ chết hẳn, không có cơ hội hồi sinh như các nhân vật trong game vẫn hay làm. Nhưng mà Kemeno đi, cậu chỉ cần thấy cách xây dựng nhân vật kiểu này thật châu bò là được, không ai ngoài cậu, một Arcanist huyền thoại có đủ tự tin để làm được điều này. Và giờ là điểm kỹ năng, cậu thấy hối hận vì sử dụng điểm cho mấy kỹ năng ngôn ngữ chết tiệt. Cậu không thể sử dụng Arcane Blade nhiều như mong muốn và sử dụng điểm kỹ năng để nâng cao LV Swordsmanship. Bây giờ cậu chỉ có thể lựa chọn cách tiết kiệm. truyền nhân Arcanis, người đi theo hệ phái Arcane và có thể tạo ra con đường riêng của mình thông qua sự sáng tạo, nghiên cứu và trải nghiệm. 5. EXP, kỹ năng đạt được, Arcane Energy Manipulation, phần thưởng này quá tuyệt vời so với mấy cái trò còn con mình làm được. Ôi giời ơi ông nội ơi, cái món, cheat, game ông dành tặng cháu sẽ trân trọng nó mãi mãi. Tuy nhiên, khi nhìn vào cột EXP của mình, Brenner bỗng cảm thấy choáng váng. Trước khi giết tên Pháp Sư Goblin, cậu đang ở LV272. Hạ sát đối thủ, cậu đạt thêm được 68. Nữa, lẽ ra cậu phải đạt được LV340, nhưng con số thực tế lại là LV38, gấp 5 lần, mình cần gấp 5 lần lượng EXP bình thường để đạt đến cấp 4. Thảo nào tên Goblin lại hăng hái đuổi theo mình đến vậy. Chắc chắn hắn nghĩ lượng mana ít tí của mình tương ứng với LV của mình thấp đến thảm thương và như thế thì hắn giết mình dễ như ăn kẹo. Vận dụng năng lượng Arcane LV L1-10 cho phép Pháp Sư trực tiếp vận dụng năng lượng Arcane của bản thân, lượng năng lượng Arcane được sử dụng có thể lớn hơn lượng năng lượng hiện có. Điểm thông thạo càng cao, kỹ năng Arcane và phép thuật sẽ càng được cường hóa. Wow, giờ thì trong lúc thiền định mình sẽ học thêm cái này. Học cách sử dụng mana khó vãi nổi thật, mình đành phải cam chịu thôi. Chấm, tê thật tuyệt vời TT, sách phép thuật Arcane. Cấp 1 Arcane Bow LV L10, 10 Arcane Bow Armament LV L1, 10, cấp 2 Arcane Blade LV L1, 15, Arcane Blade LV L1, 15 tạo ra một lưỡi đao năng lượng Arcane, có thể trở thành phần kéo dài của bất kỳ cơ thể nào hoặc thuốc dẫn ma thuật. Cậu hiểu rằng một phép thuật cấp 2 có thể tăng lên cấp 15, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa với cậu. Thông thường thì chỉ có cấp độ từ 1-10, với mỗi LV tăng thêm là thời gian sử dụng phép thuật lại tăng lên, vậy thì cấp 15 sẽ bá đạo thế nào? Chắc chắn phải có cái gì đó thực sự có 1-0-2, vượt qua cả cái tên gọi cấp 2. Cậu quay trở lại con đường trước khi nhận ra mình bị đau mắt cá chân. Đường về hôm nay xa hơn hẳn lúc đi. Mắt cá chân trái cậu đang đau dữ dội, và ngay lập tức cậu nhận ra vết thương trên lưng còn khủng khiếp hơn cậu nghĩa. Mùi, thịt nướng, tràn ngập tâm trí cậu. Cậu quyết định tiếp tục mở màn hình trạng thái. Constitution, thể chất 11, Affinity, hấp lực 17, Vitality, sinh lực 10, Endurance, sức bền 12, Strength, sức mạnh 12, Dexterity, khéo léo 12, Intelligence, thông minh 18, Willpower, ý chí 11. Attribute Boy, điểm thuộc tính 2. Giờ thì cậu nhìn vào cái thuộc tính của mình, cậu đoán rằng, trên thực tế, điểm chỉ số là một số thập phân có giá trị lớn. Có thể tập luyện để tăng điểm chỉ số nhưng không nhất thiết phải tăng toàn bộ. Giờ thì cậu chỉ có thể đi bộ một cách miễn cưỡng. Cậu hy vọng các mảnh vụn ở lưng chỉ làm cậu bị xước da và mắt cá chân của cậu không bị vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thậm chí còn không muốn nghĩ về những vết bỏng, nhưng nghĩ là một chuyện, đau thì cứ tiếp diễn. Sau cùng thì cậu cũng lết được về đến căn phòng, cậu nhìn qua những vết thương và thấy thật may vì đã né tránh được phần lớn hỏa cầu. Căn phòng đá không chỉ bị cháy đen hoàn toàn mà còn có một số thiệt hại về cấu trúc. Thế nhưng trường đó cũng quá đủ cho Rainer hưởng thụ, một chiếc bàn với hàng đống ghi chú ở trên mặt, một loạt giá sách được kê sát tường ở cả bên phải và bên trái cửa ra vào, giường ngủ nằm ngay trước bàn. Căn phòng này thực sự hoàn hảo, câu hỏi duy nhất là khi nào, thay vì nếu ai đó trông thấy xác tên Goblin hoặc lần theo dấu vết Rainer trong đường hầm. Cậu đặt Luna lên giường và ngạc nhiên về sự thoải mái của nó. Chiếc giường được bọc da thú này chắc phải có giá hàng ngàn đô la. Đi qua các giá sách cậu bắt đầu sử dụng, giám định, tất cả mọi thứ trên đó, thật may là kỹ năng này dường như không hao mana cho lắm. Ngay sau đó, không chỉ cấp độ kỹ năng. Giám định của cậu lên LV2, mà cậu còn tìm được thứ mình mong muốn, tuy nhiên, nó chỉ là một đơn thuốc. Evergrass Mana Potion tăng 400, lượng hồi phục mana, đơn thuốc mana Evergrass, 400, là một con số ấn tượng, nhưng với lượng hồi mana 0.0011 của Rainer thì nó không tăng được thêm nhiều lắm. Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức tỉnh táo, để giúp cho tình trạng của Luna đỡ trở nên tồi tệ hơn. Cậu ngắm cô nằm trên chiếc giường rõ ràng là quá lớn đối với cô. Hơi thở của cô có vẻ khó nhọc và cơ thể cô cuộn tròn lại vì đau đớn. Giờ thì cậu đang cứu cô, đã quyết định thì chắc chắn cậu sẽ làm. Còn sau đó, cậu cũng không chắc, ít nhất thì cậu cũng không có ý định cầm tù cô và bóc lột cô như những gì tên Goblin đã làm. Trong cơn mỏi mệt, Rainer vẫn cố gắng khóa cửa trước tiên và sau đó kéo mấy chiếc kệ bên trái ra trước cửa. Cơ thể cậu được sinh ra vì những mục tiêu to lớn hơn chứ không phải mấy việc tầm thường này, vì cơ bản là Rainer ghét thể thao. Mấy chiếc kệ không đặc biệt khó di chuyển cho lắm, ngay cả khi mắt cá chân cậu bị thương. Cậu nhìn lại cánh cửa vào đường hầm đã bị mở một nửa. Di chuyển một chiếc kệ một chút ra phía cửa phòng là việc không khó, nhưng để di chuyển mấy chiếc kệ khác ra chắn cửa đường hầm thì quá sức của cậu. Cậu ngồi xuống nhằm khôi phục toàn bộ stamina, tránh trường hợp để bị kiệt sức rồi cả cậu lẫn Luna đều toi đời. Thực sự cậu chẳng có chút lòng vị tha nào hết, chỉ là hy vọng một. Fire Enchantress, như Luna có kỹ năng bắp cho cậu. Cậu cố gắng mở to mắt để nhìn vào cửa sổ trạng thái của mình. Stamina của cậu thậm chí đã xuống thấp hơn cả trước đó, ở con số 4. Cậu lo sợ nếu nó xuống đến mức 0, sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Rainer sử dụng tốc độ hồi 4 phút, 1 mana để tính thời gian. Sau khoảng 30 phút cậu nghe thấy tiếng ho khan của Luna. Có thể thấy tình trạng của cô chắc chắn đã trở nên tồi tệ hơn. Với 7 mana vừa hồi lại, Rainer quyết định mình phải làm gì đó, mặc dù cậu chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo. Chấm chấm, này, cô tiên nhỏ xinh, dậy đi nào. Cậu lắc lắc người Luna nhằm đánh thức cô dậy. Nhưng lắc nhẹ thế thì chẳng có tác dụng gì. Chẳng biết làm gì thêm, Rainer đặt cô vào lòng bàn tay và giống như một bài tập luyện tập mà ông nội đã dạy khi cậu còn nhỏ. Cậu cố gắng đưa mana của mình vào trong cơ thể cô. Tuy nhiên, bài tập ban đầu không được áp dụng vào sinh vật sống. Kỹ năng đạt được Mana Manipulation LVL 2. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng đạt được Fairy Anatomy LVL 1. 10. Cậu cố gắng nâng LV Mana Manipulation ngay lập tức vì nhớ lại hồi xưa, học cái này ở trái đất cực kỳ khó khăn. Nhưng, người tính không bằng trời tính, một tin nhắn hiện lên. Điểm kỹ năng không đủ. Mana Manipulation LVL 3. 10 cần 20 điểm kỹ năng. Nó có nghĩa là, mỗi kỹ năng khác nhau sẽ có độ khó để lên LV khác nhau, nhưng nhiều đến mức này thì đúng là khủng khiếp quá. Nhớ lại lần đầu tiên học kỹ năng này, cái lúc nó còn chưa phải là kỹ năng cậu có thể sử dụng, phải khó khăn lắm và mất nhiều tháng trời cậu mới có thể đưa mana đưa ra ngoài cơ thể. Cậu nghiến răng thật chặt trước khi nâng cấp, Fairy Anatomy, lên LV 4, quyết định rằng nếu để Luna chết thì cậu sẽ phải chôn cùng. Cơ thể cậu sẽ càng lúc càng yếu hơn và kết cục của cuộc đời cậu sẽ là bị lũ goblin bao vây. Cho dù Luna không thể bắt cho cậu, cô cũng có thể làm được điều gì đó hữu ích nhờ ngọn lửa của cô, hoặc mang cậu theo nếu sử dụng chiếc nhẫn phép. Rainer mất 6 điểm kỹ năng để lên được LV 4. Fairy Anatomy, lần lượt là 1 đờ, 2 đờ và 3 đờ. Giờ thì cậu đã có được một sự hiểu biết mới về cơ thể của một Fairy. Cậu không khỏi ngạc nhiên, và thực sự không còn cảm giác lo lắng về việc học kỹ năng này nữa. Cậu vẫn còn có một số câu hỏi cần giải đáp nhưng việc này có thể để sau, vì giờ đây, với sự trợ giúp của kỹ năng Mana Manipulation, và Fairy Anatomy LVL 4, 10 Trainer có thể đưa mana vào cơ thể Luna khá dễ dàng. Dần dần cơ thể cô bắt đầu được cải thiện và không mất nhiều thời gian, vẻ ngoài khỏe khoắn của cô đã được khôi phục lại. Tuy nhiên, tiếp theo sau một thông báo đáng ngạc nhiên, cơ thể nàng tiên nhỏ bắt đầu thay đổi. Arcane Energy Manipulation đã lên đến LVL 2, 10, 18, EXP, đôi cánh của Luna biến đổi. Đường viền cánh biến thành màu đen của bóng đêm, và đôi cánh mang một màu tím đậm. Tóc cô từ từ chuyển sang ánh bạc lấp lánh và đằng sau mí mắt khép lại là một ánh sáng tím ánh lên. Rainer không hoảng sợ vì cậu biết khá rõ về cơ thể một Fairy nhờ kỹ năng. Fairy Anatomy, giờ thì nhìn cô trông ổn lắm rồi và cậu cũng khá tò mò về những thay đổi cô vừa có được. Phải mất một vài phút để những thay đổi kết thúc và ngay sau đó cô bắt đầu bước đi trong khi mắt nhắm nghiền, nhìn chẳng khác gì một người vừa thức dậy vào buổi sáng. Nhìn thấy nàng tiên thức dậy, Rainer liền đặt cô xuống và sử dụng lượng stamina ít ỏi của mình bưng kín cổng vào đường hầm bằng tất cả những gì có ở trên bàn. Bằng một nỗ lực tuyệt vời, cậu lật ngửa cái bàn để chặn hoàn toàn cánh cổng trước khi yếu ớt khập khiễng trở lại giường. Cậu nằm sóng xoài ra giường rồi nói chuyện với Luna, mắt không quên nhìn chằm chằm vào màu tóc mới của cô. Luna, tôi mệt quá, cô đứng cảnh giới trong lúc tôi ngủ được không? Nghe thấy tiếng động lạ thì đánh thức tôi dậy nhé. Trong trạng thái hôn mê, cô trả lời một cách nửa vời. Luna sẽ. Rainer đã quá kiệt sức rồi, cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ và thiếp đi. Vì một lý do nào đó, cậu tin Luna sẽ trông nom cậu. Cậu mệt đến nỗi chẳng để ý chiếc nhẫn của cô vẫn đang nằm trên tay cậu và liệu nó có quá xa tầm với của cô không? Cửa vào đã bị khóa, kèm theo là một chiếc kệ lớn đứng chắn trước cửa cùng với đường vào đã bị chiếc bàn chắn ngang. Tình thế hiện giờ có thể tạm gọi là an toàn. Tuy nhiên, cậu đã bỏ lỡ tin nhắn cuối cùng xuất hiện khi cô hoàn thành việc biến thân. Khế ước thân nhân bắt đầu. Làm cho công chúa Faeluna Imralira. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igner trở thành người thân của bạn. In, và ngay sau giấc ngủ của Rainer là một Luna đã biến thân. Cô nhìn vào màu tóc mới của mình và thực sự bối rối. Nhưng khi nhìn vào đôi cánh cô còn thấy bất ngờ hơn nữa. Mana của một pháp sư bình thường không thể thay đổi cô đến một mức độ như vậy. Nếu đó là mana của một con Ancient Dragon, cổ long, hay của một nữ hoàng Fae hùng mạnh thì còn có thể, nhưng ở đây chỉ có Rainer, một tên pháp sư dưới LV1. Và đến một mức độ kinh khủng như vậy thì thật khó hiểu. Liệu chăng do trước đây vào ngày sinh của mình cô đã được mana của nữ hoàng Fae biến đổi, và giờ mana của Rainer còn chồng lên cả nó. Và phép thuật mà cậu đã sử dụng. Khi nào mà một Arcane Bow lại mạnh đến vậy, Luna bối rối quá, thậm chí ngay cả một pháp sư cấp cao cũng không thể tung ra một đòn. Arcane Bow, mạnh đến vậy, chắc chỉ phép thuật thử nghiệm thôi, Luna nghĩ vậy đấy. Và nhát đâm bằng, Arcane Bow, thật là ngớ ngẩn, và nhìn Luna mà xem, nhìn ngọn lửa của Luna này. Cô nói trong khi thổi bùng một ngọn lửa nhỏ trên tay, thay vì màu ngọc lục bảo trước đây, giờ ngọn lửa đã đổi sang màu tím đen ánh bạc, rất tông xuyệt tông với đôi cánh màu tím viền đen, mái tóc màu bạc và đôi mắt tím của cô. Mana của mẹ bị chồng lên rồi. Luna có còn là công chúa nữa không? Có ai từng nghe về một fairy có ngọn lửa như vậy chưa? Luna nói, và vì vậy cô tự nhủ với bản thân mình sẽ làm quen với những thay đổi. Nếu Rainer hỏi tại sao cô lại chuyện một mình, cô sẽ bảo đó là việc của các fairy hay làm. Cậu không được có ý kiến, tộc fairy sẽ bị lúng túng vì chuyện đó. Nhìn thấy những mảnh vụn đang dính chặt vào lưng Rainer, Luna liền đốt từng cái một mà không để lại dấu vết trên da cậu. Không chỉ thế, ngọn lửa còn cháy trong vết thương, không những không gây đau đớn mà còn làm vết thương lành lại. Luna vung vẩy tay và bịt mũi một cách hết sức cường điệu trước khi tiếp tục công việc. Eo ôi, tên này rau mùi quá, Luna sẽ tống khứ nó đi. Cô nói trong khi sụt xịt mũi. Phải mất vài giờ, Luna mới đốt sạch sẽ đống quần áo và vết thương trên người Rainer, mắt cá chân của cậu cũng được chữa trị bằng ngọn lửa của cô. Cô quyết định ngủ trưa trên đầu cậu ngay sau đó. Chẳng thèm quan tâm đến việc không có ai canh gác và thực sự cô chẳng cần phải ngủ trưa ở cái điểm khởi đầu này. Cả hai nằm nghỉ trong yên bình, một người đàn ông khỏa thân, run rẩy và một nàng tiên đãng trí trong chiếc váy màu tím bạc nằm thoải mái trong mái tóc đã được làm sạch của cậu. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Edith Marco, cách chương.